Thần cấp anh hùng, chương 78, Guild Dragon Slayer gặp khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tin anh hùng xin chào tất cả các quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi vừa liên lạc được với người chơi Inferno có cấp độ cao nhất Trung Quốc, anh Lôi Nhân của Guild Dragon Slayer. Vâng, xin anh Lôi Nhân hãy cho người xem khắp cả nước biết đánh giá của anh về lần thế chiến đầu tiên này. Ha ha, xin chào MC, cứ gọi tôi là bạn Lôi Nhân là được rồi. Xin kính chào toàn thể người xem trên cả nước, tôi là Lôi Nhân của Guild Dragon Slayer, ID, Lôi Hỏa Long, cấp 27, rất vui được gặp mặt mọi người. Về lần thế chiến này thì, thực ra tôi cũng mới biết thôi, và cũng vừa mới báo danh ở Điện Ma Vương, tin tức thu được cũng giống như bao người chơi Inferno khác, đó là chờ lệnh. Nếu vậy bạn Lôi nghĩ sao về chuyện này? Thật sự xin lỗi, lần này mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, tôi đây là đang ngủ bị gọi dậy thông báo đấy chứ. Toàn bộ người chơi Inferno trên thế giới chắc cũng đang nửa tỉnh nửa mê như tôi. Hiện tại tôi chỉ có thể chờ đợi hệ thống nhắc nhở tiếp mà thôi. Như vậy, nếu như thế chiến phát sinh, Guild Dragon Slayer sẽ định ứng phó ra sao? Guild bọn tôi chủ yếu là tập trung chơi Necropolis, tộc Inferno không có nhiều người lắm, cho nên có thế chiến hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tương lai của Guild. Có điều với riêng tôi, thì tôi quyết làm nở mày nở mặt nước nhà. Ngày sớm hôm nay, chúng tôi vừa thu được video từ người chơi ở Inrod, Đại Phi đã được một đội pháp sư NPC dùng trận pháp dịch chuyển tới đâu đó. Theo anh nghĩ chuyện này có liên quan tới thế chiến không? Tôi, không biết, hiện tại Liên minh Ánh Sáng chưa phát ra bất cứ lệnh tổng động viên nào. Cảm ơn bạn Lôi Nhân đã phối hợp phỏng vấn. Vậy thì bạn Lôi Nhân này, tôi rất hy vọng anh sẽ thể hiện tốt trong thế chiến lần này đấy nhé. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi không thể cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả. Vậy nên tôi xin hứa sẽ dùng hết sức mình để không làm hổ thẹn quốc gia. Tạm biệt, được rồi, giờ chúng tôi xin được phép quay lại với tình hình trong nước, cụ thể là về Studio Huyết Vi nổi tiếng. Đêm hôm qua, Studio Huyết Vi đã phái ra hơn 200 người chơi liều mạng tấn công một nhà máy rượu của NPC ở cảng Estipol, nguyên nhân theo như chúng tôi tìm hiểu được thì cũng liên quan tới Đại Phi. Dragon Slayer Entertainment, Lôi Nhân mặt táo bón đang báo cáo với Mã Anh Long. Sếp ơi, em mãi mới lên được TV một lần, vậy mà người ta hỏi gì cũng không biết, người xem chắc hiện tại đang chửi em như chó cho mà xem. Hừ, dù sao cũng phải có đứa ăn đạn, chú mày không làm chẳng lẽ muốn anh mày đỡ đạn chắc. Được rồi, tranh thủ thời gian triệu tập người chơi, liên tục theo dõi nhiệm vụ tiến triển, có biến là phải báo cáo ngay, không được tự tiện hành động. Vâng thưa anh, Mã Anh Long cau mày, trầm tư sâu lắng. Khi người chơi ác ma trên toàn thế giới còn đang dừng ở mức chờ lệnh, thì Lôi Nhân, với tư cách là ác ma mạnh nhất Trung Quốc, không chỉ biết được tin tình báo đặc biệt mà thậm chí còn nhận được nhiệm vụ xử thi. Tấn công Hồ Hào Quang. Chúng ta thu được tình báo chưa xác định rằng Vương quốc tộc tiên đã cử đi một siêu anh hùng để tinh lọc Hồ Hào Quang, hơn nữa bọn chúng còn phát hiện ra ao máu vực sâu. Nếu như tên siêu anh hùng đó đủ mạnh mẽ tới mức có thể thanh tẩy Hồ Hào Quang, như vậy chiến dịch này sẽ rất bất lợi với chúng ta. Chúng ta không có cách nào cử viện binh mạnh mẽ đi ao máu, bởi nó đã bị kết giới che phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chúng ta phải triệu hồi thật nhiều viện quân từ thế giới khác, sau đó quán triệt tư tưởng. Lấy công làm thủ, phải, ác ma chưa bao giờ biết bị động phòng thủ, chúng ta phải tiến công. Tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất, chiến trường sẽ là Hồ Hào Quang. Chúng ta không chỉ muốn ngăn chặn, siêu anh hùng, chúng ta còn muốn đập nát cây thế giới. Để cho lũ tiên ngu xuẩn kia biết rõ cái giá phải trả khi đối đầu với địa ngục. Ngươi, là anh hùng mạnh mẽ nhất của Inferno, sẽ được phong làm chỉ huy của liên quân, nếu như từ chối thì chúng ta sẽ tìm một kẻ khác thay thế ngươi. Cổng không gian sắp mở ra, nhanh chuẩn bị đi. Ma thần chúc phúc cho ngươi. Chiến trường thế chiến là ở Trung Quốc, chỉ có Lôi Nhân và một vài cao tầng của công ty mới biết được tin tức này. Lần này khá là phiền toái. Thế chiến bất kể là ở đâu, đều không quan trọng. Mọi người tham gia cho vui, hoặc đánh một trận đầm đìa sung sướng cũng được. Nhưng chỉ có duy nhất khu Trung Quốc thì không được. Như vậy không khác gì liên quân 8 nước đánh Trung Quốc năm xưa, về tình về lý đều không thể chấp nhận được, chứ đừng nói chi lại còn liên quan tới một vấn đề không kém phần nhạy cảm, đó là người Nhật Bản. Đã dính tới Nhật Bản thì không thể nào êm đẹp được. Bất kể là thể dục cũng tốt, là thi đấu thể thao cũng tốt, đều sẽ bị báo chí và truyền thông bới móc suy diễn đến chết mới thôi. Như vậy, người chơi Inferno Trung Quốc sẽ phải nhảy nhạc nào? Điều chúng ta nên làm sao? Theo quy tắc đánh Hồ Hào Quang của nước nhà, đây là tự sát, đây là hán gian, là tay sai, là giải tán toàn bộ Guild ra đê tập thể. Như vậy Dragon Slayer sẽ phải vì dân tộc đại nghĩa, buông tha nhiệm vụ sử thi, lãnh đạo người chơi nhỏ lẻ Inferno khắp cả nước đồng lòng kháng chiến. Càng nhảm nhí hơn, trò chơi mà thôi, dân tộc đại nghĩa cái con khỉ. Nhiệm vụ sử thi có ý nghĩa gì? Nghĩa là hàng tấn điểm thuộc tính, điểm kỹ năng đặc biệt, trại lính đặc biệt, thậm chí còn có thể có cả lãnh địa. Một khi hoàn thành có nghĩa là có một vị siêu anh hùng ra đời. Nếu vậy tộc Inferno, vốn không được đầu tư nhiều, sẽ lập tức trở thành trọng điểm của Guild. Dragon Slayer có thể phát triển song song hai tộc, lợi ích lâu dài đủ để sáng mù mắt chó. Làm sao có thể vì một câu vu vơ, dân tộc đại nghĩa, mà tự hủy, như vậy, phương án tương đối hợp lý nên là Guild Dragon Slayer sẽ toàn lực chống cự. Xâm lược chiếm được toàn bộ người chơi cả nước ủng hộ cả về mặt danh lẫn lợi, đuổi hết người nước ngoài ra khỏi khu Trung Quốc, sau đó tuyên bố thắng lợi. Như vậy chúng ta có thể im đánh chiếm Hồ Hào Quang, hoàn thành nhiệm vụ sử thi. Hồ Hào Quang của Trung Quốc chỉ có ác ma Trung Quốc mới có quyền đánh chiếm, cái này là lẽ đương nhiên. Nhưng đây cũng chỉ là một giả thiết mà thôi, khu Nhật Bản tuyệt đối không cho phép mọi chuyện diễn ra như vậy. Trong phần miêu tả có ghi rõ, nếu như ngươi không có đủ năng lực gánh vác trách nhiệm liên quân, như vậy sẽ bị thay thế, ý nghĩa là một khi người Nhật làm chủ tình thế, thì nhiệm vụ sử thi của Lôi Nhân sẽ bị cướp đi. Nếu vậy chúng ta sẽ thua lỗ lớn, vừa mất nhiệm vụ sử thi, vừa mang tiếng kháng chiến vô năng, sẽ làm mất danh khí của Guild. Như vậy phải làm sao? Đàm phán, dù sao Guild ta cùng với bọn họ cũng đã có quan hệ hợp tác, có lẽ có thể nói chuyện một chút nhỉ? Không được, trước khác nay khác, kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ vào kinh nghiệm liên hệ với người Nhật của hắn, bọn chúng không có cái gì gọi là tư tình, chúng nó sẽ thà rằng hợp tác với người chơi Trung Quốc khác chứ quyết không đáp ứng yêu cầu của hắn. Cân nhắc tới mối quan hệ trong hiện thực của Nhật và Mỹ, đám người Mỹ ắt sẽ toàn lực trợ giúp người Nhật Bản. Một khi để cho đám Nhật Bản biết chiến trường ở chỗ nào, thì bọn chúng chắc chắn sẽ lôi kéo Mỹ và Ấn Độ làm liên minh, như vậy mình càng không có quyền lên tiếng rồi. Cho nên bí mật này phải bảo vệ cho tới giây phút cuối cùng, địch sáng ta tối thì mới có cơ hội lật bàn. Lật bàn ở đâu, có bỏ sót điều gì không nhỉ? Siêu anh hùng của tộc tiên là ai? Là NPC hay người chơi? Nếu như là người chơi, đó sẽ là ai? Ngay lập tức Mã Anh Long liên tưởng tới sự kiện Inroad. Nhìn khắp khu Trung Quốc này, chỉ có duy nhất nó mới có thể chơi lớn như vậy, chẳng lẽ là nó sao? Mã Anh Long cảm thấy thốn tới tận rốn. Cùng đi lừa đảo cùng một cái tên, giống y hệt cái thằng chó ghẻ năm đó, nhớ tới quá khứ Mã Anh Long chợt thấy muộn phiền. Cái gọi là, thà cho bằng hữu còn hơn cho hầu. Mã Anh Long thà rằng hợp tác với người Nhật còn hơn là phải liên hệ với một thằng ma cà bông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nó chính là siêu anh hùng. Hồ Hào Quang, lúc này, vị siêu anh hùng của chúng ta, Đại Phi, đang nhịn đau sử dụng cánh buồm phép thuật chạy tới chỗ bướu thịt lập tức thu lại để tiết kiệm năng lượng. Khi đến gần, Đại Phi mới biết khối thịt này to vượt quá tưởng tượng của hắn, đủ sức che kín một nhánh rễ của cây thế giới, đây là một quả núi thịt luôn ấy chứ. So với thuyền phi thường phải to hơn ít nhất 10 lần. Cái quả núi thịt này có kỹ năng phòng thủ sao? Tóm lại, đến cũng đến rồi, đánh. Thuyền phi thường hơi nghiêng, 16 xe tên ló đầu ra. Nghĩ tới 16 chiếc xe cùng bắn, Đại Phi không thể kiềm chế được nữa, bắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những tiếng nổ giòn giã vang lên, thân thuyền rung mạnh, hai hàng tên gào thét lao về phía núi thịt. Bạc bạc bạc bạc, máu tươi bắn tung tóe. Đại Phi kích động hô to, sướng vãi đái, núi thịt hét lên một tiếng thảm thiết vang vọng không gian, trong nháy mắt toàn bộ lũ bọ cánh cứng bị kích động. Trên bản đồ phụ có thể thấy hàng tấn điểm đỏ lao về phía thuyền phi tường. Đại Phi sợ rụt cả mắt, chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn hô lớn, chạy, toàn bộ nhân viên trốn vào trong phòng, cách chương.